Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47: Dã Câu Hành Trình. Đa Bảo ngồi xuống, Trình Tín ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Quay đầu trách mắng một tiếng Đại Golden. Thế là Đại Golden ngoan ngoãn ngồi tốt. Một chó một mèo chen tại bên trái nhất vị trí. Sika bị cái này xuẩn ra hỏa nhanh đè ép. Phí hết đại kình mới chạy đến. Tự mình chạy đến bên phải đi ngồi. Lão Trình, ngươi thế nào lại mang ngươi nhà cầu tử đi ra nữa nha? Ngươi cái này Golden lại không phải chó săn. Mang đi ra ngoài đi săn a. Lý Dụ Dân nổ máy xe. Buồn cười nói. Trong nhà không người tại a. Liền dẫn nó đi ra tản bộ. Ngươi không phải cũng đưa ngươi mèo nhà mang ra. Trình Tín quay đầu nhìn. Đa Bảo chính muốn tiếp tục hướng tây kẹt vị trí dựa vào. Bị hắn liếc mắt nhìn ngoan ngoãn mà không dám động. Nhà ta mèo so nhà ngươi cầu thông minh. Mang ra bớt lo. Ngươi sợ là quên lần trước nhà ngươi kia cầu tử rơi hố dại bên trong. Vẫn là nhà ta mèo tới gọi chúng ta cứu nó. Lý Dụ Dân cười nói. Nhớ tới chuyện kia. Hai người đã cảm thấy thần kỳ. Trình Tín nhà Đa Bảo cũng là tính nghe lời thông minh. Có thể vừa đến dã ngoại liền ưa thích nhanh chân chạy loạn. Bất quá cuối cùng đều sẽ tự mình trở về. Hai người liền không có quá để ý. Lần trước bọn hắn cố lấy câu cá. Rất lâu không có thấy cầu tử. Lúc này Sika sang đây xem lấy bọn hắn không ngừng mà meo meo gọi. Còn cắn Trình Tín quần áo dắt đi. Hai người hiếu kỳ. Theo tới xem xét. Phát hiện Đa Bảo không biết lúc nào tiến vào một cái đại hố dại bên trong. Bên trong còn có nước. Bị ngâm cả buổi. Tiếng kêu đều hư nhược rồi. Từ khi lần đó bị Sika cứu về sau. Đa Bảo mỗi lần nhìn thấy Sika đều sẽ hưng phấn trên mặt đất tới mở liếm cầu kiểu mẫu. Sika ghét bỏ muốn chết. Từ nơi này lái xe đến Tô Nam biên giới An Giang cực đoan đầu kia tiểu nhánh sông. Đại khái yêu cầu hơn 40 phút. Trên đường đi Lý Dụ Dân cùng Trình Tín đều tại cao hứng bừng bừng thảo luận lấy chỗ này câu điểm. Đối với thâm niên bạn câu tới nói. Phát hiện một cái cá ngon dã câu điểm quả thực giống như là phát hiện thiên đường. Không nói khoa trương chút nào. Thâm niên bạn câu đi ngang qua nhìn đến nơi nào có nước. Đều sẽ ngừng chân quan sát một phen. Mục đích không phải ngắm phong cảnh. Mà là xem nơi này chất lượng nước có hay không cá. Có thích hợp hay không dã câu. Hoặc là có để hay không cho câu. Sika trước kia cũng câu qua cá. Không tính là thâm niên. Chỉ là dùng bình thường nhất tay can sách qua mấy cái tử mà thôi. Không thể không nói. Câu cá loại sự tình này. Đi qua dài rằng giặc chờ đợi về sau. Sách cột lên cá cái chủng loại kia tâm tình kích động. Quả thực không gì sánh được. Đường xá có phần xa. Sika liền thừa cơ hội này ngủ cái cảm giác. Đa Bảo năm nay mới 3 tuổi. Chính là tinh lực dồi dào thời kỳ. Sika không nguyện ý cùng nó chơi. Nó liền tự mình một mặt hưng phấn mà nhìn xem cửa sổ bên ngoài. Đầu lưỡi đều sắp đem thủy tinh rửa sạch sẽ. 30 bộ sau, tốc độ xe liền bắt đầu chậm lại. Hiện tại đã ra khỏi thành khu. Liền vùng ngoại thành đều sắp đi một nửa. Sika tỉnh lại, ghé vào trên cửa sổ đã có thể nhìn đến An Giang. Xe tiếp tục đi hơn 10 phút, ly khai An Giang, tới chỗ cần đến đầu kia tiểu nhánh sông. Nhánh sông hai bên bờ cây cối tươi tốt, xe khẳng định không có cách nào mở đến bờ sông. Lý Dụ Dân liền tìm một cái trống trải một điểm địa phương dừng xe xong. Sau đó cùng Trình Tín hai người xuống xe cầm đồ vật. Cửa xe vừa mở ra. Đa Bảo gâu một tiếng liền vọt ra ngoài. Tại phụ cận điên chạy một vòng lại chạy trở về. Đang đến gần xe phụ cận trên đại thụ nâng lên một cái chân. Rắn rắn chắc chắc mà vung đi tiểu. Sika xem lấy nó. Cũng cảm giác có chút mắc tiểu. Liền đi xuống xe chậm rãi tìm một chỗ mềm hạt cát địa phương. Trước dùng chân đào ra một cái hố nhỏ. Tiếp lấy nửa ngồi lấy lên cái phòng vệ sinh. Đúng vậy. Dùng đi tiểu cái từ này có nhục bản miêu khả ái. Tiểu xong về sau, Sika lại đào điểm hạt cát, đem hố giấu đi, rất nhiều mèo con sắp xếp liền xong đều sẽ trước ngửi một chút lại chôn xuống. Hoặc là kéo xong sau liếm một cái mông. Sika là tuyệt đối không cho phép tự mình làm loại này thao tác. Dù là nội tâm rất muốn cũng phải khắc chế. Đa bảo cũng không có Sika như thế thân sĩ. Nó tại đại thụ dưới chân đái xong về sau. Cảm giác còn chưa đủ nghiền. Lại chạy đến cái khác mấy khỏa đại thụ dưới chân cùng hưởng ân huệ mà vung điểm nước tiểu. Đa bảo tản bộ nửa vòng về sau. Tiện ý tới rồi. Nó hấp tấp mà chạy tới đến Sika vừa mới lên phòng vệ sinh địa phương. Liền bên kia hạt cắt nơi. Xoay hai vòng, ba vòng. Tiếp lấy ngồi xổm xuống thư thư phục phục kéo ngâm phân. Kéo xong sau, quay đầu liếc mắt nhìn kiệt tác của mình. Tiếp lấy hai con phía sau chảo bay lên một mảnh hạt cát. Làm vùi lấp bộ dạng. Nhưng trên thực tế kia đống đồ chơi vẫn như cũ bộc lộ trong không khí. Đa bảo mặc kệ, rũ lấy đầu lưỡi lớn. Đong đưa phong xa tựa như phần đuôi thật hưng phấn mà chạy. Gâu, gâu, gâu, Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận biết ngươi cái này ngốc cẩu thật là ta Miêu đại vương sỉ nhục. Lý dụ dân cùng Trình Tín hai người cũng không rảnh rỗi để ý hai gia hỏa này. Bọn hắn đem công cụ đều rời ra ngoài về sau. Liền không kịp chờ đợi hướng bờ sông đi qua. Đa bảo tại bốn phía tự mình mù đi dạo. Sika đi tại phía sau cùng. Chậm rãi từ từ mà vừa đi vừa nhìn chung quanh phong cảnh. Trước mặt đầu này sông nhỏ chính là An Giang, trong đó một cái nhánh sông. Gọi Trúc Hà, bên này vẫn là tính Tô Nam quản hạt, nhưng đã liền vùng ngoại thành cũng không tính. Nơi này chính là dã ngoại, dã đến phương viên 5 cây số không có người nào cái chủng loại kia. Trước kia cách đó không xa có cái thôn trang nhỏ, về sau thành khu phát triển, người trong thôn đều chạy trong thành đi. Trúc Hà không lớn. Sông rộng tầm chừng 30 thước, phía đông là một mảnh trúc lâm, phía tây là một chút sót mộc, đối diện hoàn cảnh cùng bên này cũng kém không nhiều. Sika tìm một khối sạch sẽ tảng đá lớn ngồi, xa xa xem lấy Lý Dụ Dân cùng Trình Tín bận rộn. Còn có đầu kia khắp nơi chạy loạn ngốc cẩu, dã ngoại không khí cực kỳ mới mẻ. Sika duỗi lưng một cái, hít vào một hơi thật dài, để nó cảm thấy đặc biệt thần kỳ là. Chung quanh đây không khí phảng phất có ma lực một dạng. Một ngụm hít sâu xuống tới. Toàn thân mỗi cái tế bào đều tại nhảy cẫng. Hiện tại đã hơn 11 giờ. Không sai biệt lắm đến một ngày tối nóng thời gian. Sika nơi này vừa vặn có bóng cây cản trở thái dương. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người trực tiếp chống lên hai tấm ô mặt trời. Cầu ghế dựa mang lên. Cái bàn nhỏ mang lên. Hai bình băng hồng trà mang lên, củ lạc cùng hạt dưa mang lên, chính thức bắt đầu bọn hắn hôm nay thả câu hành trình. Hai người thả câu vị trí xem giống như lựa chọn tùy ý. Kỳ thật rất có giảng cứu, dã câu điểm lựa chọn tốt nhất là tại nước lưu biến hóa nơi. Cũng chính là sông sông chỗ đường rẽ, những địa phương này đồ ăn phong phú, cá cũng tương đối tập trung. Lý Dụ Dân dùng cột thăm dò một cái nước sâu cạn. Điều chỉnh phao vị trí, Trình Tín thì bắt đầu đánh ổ dẫn cá. Trước mắt mục đích của hai người chủ yếu là nghĩ câu nơi này hoang dại cá trích. Giảng cứu không có như thế đại, Trình Tín nước thảo trước mặt đánh ba cái ổ về sau. Hai người liền bắt đầu móc mồi liệu thả câu. Dã câu kiểm tra chính là kiên nhẫn, hoang dại cá nhát gan. Một chút gió thổi cỏ lay đều chạy vô tung vô ảnh. Càng không được sách còn chưa rõ ràng bên này thủy vực cá tình đến cùng có được hay không. Bên dưới câu về sau yêu cầu làm chính là nhẫn nại tính tình lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Nửa giờ trôi qua, hai người hồng trà uống xong. Bắt đầu đập hạt dưa. Sika xem mệt mỏi, nằm ở thạch đầu đi ngủ. Đa bảo còn tại bốn phía chạy loạn. Hiện tại đang tại truy hồ điệp đâu. Lại là 20 phút đi qua. Sika ngủ tỉnh. Đa bảo đuổi tới hồ điệp, đáng tiếc bị nó một chân đập nát cánh. Nó liền từ bỏ hồ điệp, lại đuổi theo chuồn chuồn. Sika ngẩng đầu nhìn lên, bên bờ hai người kia, tựa hồ liền không động tới. Phao an tĩnh cùng nước đọng một dạng. Lão Trình, nơi này cảm giác không có cái gì làm đầu a. Người tin tức này thật giả. Lý Dụ Dân có chút muốn đổi chỗ, hiện tại thời gian còn sớm. Chạy về chỗ cũ đi câu cũng là không có gì đáng ngại. Đương nhiên thật, Ta xem bạn câu ở trong bầy chia sẻ tấm hình. Kia cá trích có nặng 3 cân đi. Trình Tín lời thề son sắt nói. Nặng 3 cân. Cá trích. Gạt ngươi sao? Hai người không nói. Tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Lúc này, Lý Dụ Dân nhìn đến một cái ổ phía trước có cá trích ngâm xuất hiện. Thế là hắn liền đem một cái không cột móc mồi đã đánh qua. Theo con mồi trầm xuống. Phao bắt đầu kịch liệt phù động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Dụ Dân đột ngột xách can. Cần câu uốn lượn. Dây câu phát ra mỹ diệu tiếng xé gió. Bên trong cá. Nhân sinh vui vẻ nếu là giống như đa bảo đơn giản như vậy tốt biết bao nhiêu. Cầu vé A. Không phải đại gâu đừng tới rửa cho ngươi mặt tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.